Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 43, đoán tạo chi thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Phong cầm chìa khóa phòng đoán tạo trung cấp lên hướng về lầu 2, cũng không để ý tới vị thiếu nữ xinh đẹp kia. Tầng trệt hiệp hội đoán tạo tất cả đều là phòng đoán tạo bình thường, lầu 2 mới là phòng đoán tạo trung cấp. Lầu 2 so với lầu 1 ít người hơn rất nhiều, chỉ có NPC đi tới đi lui, căn bản không có người chơi tới nơi này. Hơn nữa số lượng phòng đoán tạo trung cấp chỉ có 20, không giống phòng đoán tạo bình thường có tới 50. Đi vào bên trong phòng đoán tạo trung cấp, cả phòng càng lộ vẻ tinh mỹ đẹp đẽ, về mặt thiết bị cũng tốt hơn phòng đoán tạo bình thường rất nhiều, nhất là chùy, búa, và ngọn lửa dùng để đoán tạo, hai thứ đồ này đều không đơn giản. Tay Thạch Phong cầm lên cây búa màu bạc ở trên thiết chiên. Bách luyện chùy, cấp thanh đồng, đoán tạo vật phẩm, vào lúc đoán tạo vật phẩm, xác suất thành công tăng lên 3. Yêu cầu sử dụng 4 điểm sức mạnh. Chỉ là cầm được cái bách luyện chùy này rất khó tới tay, ở chỗ NPC nhiều nhất mua được thiết chùy bình thường, không thêm bất luận cái xác suất thành công gì, còn nghĩ lấy đi cái bách luyện chùy căn bản không có khả năng, đồ vật thuộc về bên trong phòng đoán tạo thì người chơi không thể mang ra ngoài. Ngọn lửa trong đây loại cũng khác biệt, màu sắc ngọn lửa không phải màu vàng đỏ, mà là màu xanh đỏ, không phải lửa bình thường mà là dị hỏa. Thạch Phong cũng lập tức quét thông tin. Sigma hỏa, dị hỏa cấp 1, vật phẩm đặc thù, có được nhiệt độ cực cao, có thể làm cho khi luyện đồ vật càng tinh khiết hơn, đối với luyện chế thuốc phép và đoán tạo vật phẩm tăng lên xác suất thành công nhất định. Dị hỏa là loại hỏa diễm rất mạnh trong trời đất, cực kỳ hy hữu, căn cứ vào năng lực khác biệt bị chia làm 9 cấp, cấp 1 năng lực yếu nhất, cấp 9 năng lực mạnh nhất, cho dù là dị hỏa cấp 1 người chơi cũng không phải có thể đơn giản lấy được. Bởi vì dị hỏa trong thần vực rất hiếm, giá trị của nó cực cao, tăng thêm dược học và đoán tạo học đều cần dị hỏa, làm cho giá trị dị hỏa càng kinh người. Đã từng bởi vì một ngọn dị hỏa cấp 4, mà làm cho hơn 10 công hội nhất lưu lớn cấp đoạt, sau khi con số người chơi tử thương đạt hơn 1 triệu, rốt cục bị Hùng Bá Thiên Hạ nắm bắt tới tay. Không lâu sau đó, một vị đại sư dược học của Hùng Bá Thiên Hạ liền tấn chức thành tông sư dược học, làm cho thế lực Hùng Bá Thiên Hạ mạnh thêm một đoạn. Chứng kiến ngọn lửa dị hỏa bùng cháy, Thạch Phong là ước ao vô cùng, đây chính là khát vọng của người làm đoán tạo. Ngay lúc Thạch Phong suy nghĩ không biết phải làm thế nào, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Thần vực mở ra tháng thứ 2, công hội Tam Lưu Thần Diệu Chi Quang từng ở Bách Quỷ Lâm phát hiện một ngọn dị hỏa cấp 2 băng lam ma diễm tiện sát phần đông công hội, khi đó không ít người chơi sinh hoạt đều đi báo danh Thần Diệu Chi Quang, làm cho thực lực Thần Diệu Chi Quang đột nhiên gia tăng, đã trở thành bá chủ thành thị nhỏ. Không ít công hội đều âm thầm nghe ngóng, muốn đạt được dị hỏa công hội U Ảnh dĩ nhiên không ngoại lệ. Theo nguồn tin bên trong Thần Diệu Chi Quang đã biết được vị trí và phương pháp lấy dị hỏa, nhưng đáng tiếc loại dị hỏa này chỉ xuất hiện một lần, lúc sau chưa từng xuất hiện trở lại, làm cho rất nhiều công hội toi công chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến băng lam ma diễm, Thạch Phong lập tức đã quyết định hành động mang cái dị hỏa này về, nếu hắn có thể nắm bắt tới tay, tương lai phát triển công hội của mình tuyệt đối có trợ giúp lớn, hơn nữa giúp ích rất nhiều để mình tấn chức đoán tạo sư. Bất quá muốn cầm được băng lam ma diễm, Thạch Phong còn phải hoạch định kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị không ít thứ mới có thể nắm bắt tới tay. Sau đó Thạch Phong không lãng phí thời gian nữa, xuất ra bản thiết kế thủ bị chi khải, trực tiếp lựa chọn học tập. Hệ thống, bạn đã học được đoán tạo thủ bị chi khải. Sau Thạch Phong đem tất cả tài liệu đặt ở trên bàn đá, lấy ra đoán tạo chi thư vô cùng chân quý, bắt đầu đoán tạo. Thạch Phong là học đồ đoán tạo sơ cấp, chế tạo trang bị level không bình thường, xác suất thành công chỉ có 20, sau khi thành công mới có 40. Tỷ lệ đạt được một điểm độ thuần thục, nếu chế tạo trang bị thủ bị chi khải cấp thanh đồng level 3, xác suất thành công tuyệt đối không đến 5, sau khi thành công độ thuần thục trang bị thanh đồng tăng lên, có thể 100, đạt được 2 điểm. Bất quá muốn lên tới học đồ đoán tạo trung cấp yêu cầu 1000 điểm độ thuần thục, điều này cần rất nhiều nguyên liệu và tiền tài duy trì mới được, một người chơi sinh hoạt căn bản chịu không nổi. Người chơi sinh hoạt của công hội đều bắt đầu đoán tạo từ trang bị bình thường, không có bất kỳ công hội dám để thành viên bắt đầu đoán tạo ngay từ trang bị thanh đồng, không nói đến việc không có bản vẽ, ngay cả có cũng không thể làm như vậy, xác suất thành công quá thấp, tài liệu quá đắt, thất bại một lần chính là mất hơn một ngân tệ, cái công hội nào cũng không chịu nổi, hơn nữa cũng không thu được nhiều tài liệu như vậy. Bất quá Thạch Phong không có băn khoăn đó, hắn có hiền giả chi thạch nên không thiếu tài nguyên, hơn nữa tài liệu thủ bị chi khải giá rất rẻ, chỉ cần 5 bình ma tinh, 5 khối mỏ đồng thau, 20 khối mỏ đồng, thành phẩm bất quá 80 đồng, so với cái trang bị thanh đồng tiết kiệm 20 đồng tệ, thuộc tính trang bị lại quá tốt, vô cùng được hoan nghênh, không sợ bán không được. Quan trọng nhất là đoán tạo chi thư. Có đoán tạo chi thư có thể làm cho xác suất thành công đoán tạo trang bị bình thường tăng lên 70, trang bị thanh đồng tăng lên 50, trang bị huyền thiết tăng lên 30, trang bị bí ngân tăng lên 20, trang bị tinh kim tăng lên 10, đồ ánh kim tăng lên 5, trang bị cấp sử thi tăng lên 1. Cũng bởi vì thuộc tính như thế, mới có thể làm cho người chơi thoải mái tăng lên tới đại sư đoán tạo thẳng một đường. Học đồ sơ cấp đoán tạo trang bị bình thường vốn có 20. Xác suất thành công tăng thêm 70 chính là xác suất thành công 90, tăng thêm thiết bị phòng đoán tạo trung cấp trừ khả năng mắc sai lầm cũng là 99. Trở lên, trừ phi là một con heo, bằng không không có khả năng thất bại. Có thể thấy được đoán tạo chi thư khủng bố, về phần thủ bị chi khải thạch phong đã có 5. Xác suất thành công tăng thêm đoán tạo chi thư 50, thiết bị 3, còn có hiệu quả dị hỏa thì có 60. Xác suất thành công coi như là trang bị bình thường có được 60. Xác suất thành công, người chơi đoán tạo cũng sẽ điên mất, đừng nói trang bị thanh đồng, điều đó đối với bất luận người chơi đoán tạo nào mà nói cũng không dám tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thạch Phong dựa theo yêu cầu bản vẽ, bắt đầu chậm rãi chế tác thủ bị chi khải, trước tiên đem mỏ đồng và thanh đồng mỏ để vào trong lửa rèn luyện, nung khoảng 5 phút khoáng thạch hòa tan, dần dần hòa hợp một, sau đó đổ ma tinh vào, nung khô 1 phút đồng hồ xong, lấy ra đỏ bừng khoáng thạch đặt ở thiết chiên lên, nhiệt độ khoáng thạch cao rừng rực làm cho Thạch Phong bắt đầu chảy mồ hôi, bất quá Thạch Phong không dám khinh thường, kế tiếp mới là quan trọng. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Thạch Phong cầm lấy bách luyện chùy chuẩn bị đánh khoáng thạch nóng đỏ. Keng keng keng, bụi lửa văng khắp nơi, thanh âm quanh quẩn cả phòng đoán tạo rộng lớn. Thạch Phong mỗi gõ mỗi nhát búa đều vô cùng cẩn thận. Ở kiếp trước hắn cũng không học tập đoán tạo học, chỉ là học kỹ năng thu thập, bất quá biết không ít về đoán tạo học, dù sao nói chuyện với một đại sư đoán tạo nhiều lần, có một chút tâm đắc, không đến mức phạm vài sai lầm cơ bản. Lúc đánh hơn 100 lần xong, Thạch Phong cảm thấy rất hoàn mỹ rồi, sau đó lau lau mồ hôi chảy ra trên đầu, cẩn thận nhấn bên mặt biên khoáng thạch đỏ đậm ấn vào cái nút hoàn thành. Sau đó khoáng thạch đỏ bừng bắt đầu biến hóa, không đến 5 giây liền biến thành một bộ khôi giáp màu trắng bạc, nhìn bề ngoài không có vấn đề gì, nhưng đoán tạo một cái trang bị thành công hay không, không riêng gì nhìn vẻ ngoài của nó, còn phải xem chất lượng bao gồm thuộc tính trang bị và cấp bậc. Một số trang bị đoán tạo không tốt, phẩm chất sẽ biến thành bình thường, hoặc là các vấn đề như thuộc tính cơ sở không đạt tiêu chuẩn vân vân. Vì vậy Thạch Phong mở ra số liệu áo giáp, nhìn một chút có thể biết thành công hay không rồi. Cách chương.